Công giá, chương 8, tân phụ, nàng dâu. Gocchuyenaudio.com. Nainga, cùng Trác Lương lại nhìn khăn tay kia thế này mới giật mình trở lại, trong lúc nhất thời cũng không khỏi xấu hổ, cái này hắn vốn muốn tùy tiện ném đi, nhưng biết nguyên lai tác dụng của nó, hiện tại ngược lại xử lý không được. Người như thế nào, sằng bậy như vậy, Kiều Ứng Trạch xấu hổ ảo não chả bắt lấy khăn tay kia nhét dưới chăn, sau đó chính mình lui vào trong ổ chăn, đưa lưng về phía Công Trác Lương sinh hờn dỗi. Ứng Trạch thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý tướng công. Tướng công ngươi đừng giận ta mà. Sợ tiểu Mỹ Nam lại sinh khí mà xảy ra cái gì xấu nữa, trong lòng có chút xấu hổ Công Trác Lương ỉ vào bộ dáng ấu xì của mình, đơn giản sử xuất đại pháp làm nũng, nằm trên người Kiều Ứng Trạch ôm y lắc lư, về phần cái từ tướng công kia Công Trác Lương đã tự động đem nó xem đồng nghĩa với từ lão bà. Ngươi đi xuống, đừng nháo, trời đã trễ thế này, mau ngủ đi. Kiều Ứng Trạch không được tự nhiên tránh nửa ngày cũng tránh không ra Công Trác Lương treo ở trên người, cuối cùng vẫn là bị bộ dáng làm nũng vô lại của hắn chọc cười, cuối cùng giận cũng không giận nổi. Thật không tức giận, kia ngủ đi, Công Trác Lương thấy sự tình đã chuyển biến tốt nên ngừng lại, giúp Kiều Ứng Trạch cởi áo ngoài đỏ thẫm mặc vào áo ngủ, sau đó cũng đem áo ngủ của mình bên cạnh khoát lên, mặc áo ngoài vào ổ chăn, sau đó buông màn giường nằm xuống bên cạnh Kiều Ứng Trạch. Ép buộc một ngày, Công Trác Lương thể xác và tinh thần đều cạn kiệt, hơn nữa thân thể hắn hiện tại lại là tiểu hài tử, giờ này được nghỉ ngơi lập tức hưởng không nổi nữa, mí mắt rất nhanh dán vào nhau. Ân, ngươi nếu không phải Công Trác Nghiên, vậy tên ngươi gọi là gì? Trầm mặc một hồi, Kiều Ứng Trạch đưa lưng về phía Công Trác Lương thấp giọng hỏi. Công Trác Lương, Lương trong thiện lương. Công Trác Lương nhắm mắt lại lên tiếng, xoay người đối mặt với Kiều Ứng Trạch thay đổi tư thế thoải mái. Ngươi không thích ta gọi ngươi là nương tử đi. Ta đây gọi ngươi Trác Trác được không? Lại là một trận trầm mặc qua đi, Kiều Ứng Trạch nhẹ nhàng xoay thân qua đối mặt về phương hướng Công Trác Lương, thùy mi mắt lại hỏi một câu. Nhìn không phải tên hắn, Lương cũng không thể gọi, vẫn là dùng từ Trác tốt hơn. Ân, Công Trác Lương đã muốn mơ mơ màng màng ngủ, nghe được lời nói của Kiều Ứng Trạch miễn cưỡng nheo lại ánh mắt nhìn y, sau đó tay chân hướng trên thân người ta gác lên, nửa người áp qua, giống như ôm gối ôm nhà mình Mỹ tư tư ngủ. Kiều Ứng Trạch thấy Công Trác Lương gần sát, lập tức ngay cả động cũng không dám động, qua một hồi lâu, cảm giác Công Trác Lương là đang ngủ thật thế này mới dần dần thả lỏng thân thể. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của người nọ một hồi, Kiều Ứng Trạch đỏ mặt ở khóe miệng Công Trác Lương trộm hôn một cái, thế này mới chậm rãi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Ứng Trạch bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh, vừa tỉnh liền cảm thấy trên người nặng không chịu được, cúi đầu vừa thấy Công Trác Lương đang ghé vào trên người mình ngủ đến ngọt ngào, một bàn tay còn đang vói vào trong quần áo mình sờ trước ngực. Trác Trác tỉnh tỉnh, đến lúc dậy rồi. Đem tay nhỏ bé không thành thật kia từ trong quần áo mình lấy ra, Kiều Ứng Trạch nhẹ nhàng vỗ bả vai Công Trác Lương, tầm mắt dừng trên hồng ấn ở nửa bên mặt hắn khi ngủ hẳn ra, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ân, gocchuyenaudio.com. Còn sớm như vậy a, Công Trác Lương không cam lòng hừ hừ hai tiếng, xoa ánh mắt mơ hồ bật thân ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại tràn đầy không tình nguyện. Hôm nay phải qua cấp các trưởng bối kính trà, để sau giờ ngọ rảnh rỗi ngủ tiếp đi. Kiều Ứng Trạch cười tủm tỉm thân thủ nhéo nhéo hồng ấn trên mặt Công Trác Lương, chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh, chính mình cũng tùy theo ngồi dậy, lại cảm giác được nơi đó có điểm khác thường, thế này mới nhớ tới nơi đó vẫn còn điệp khăn tay, nhanh chóng đỏ mặt lấy đi ra nhô thành đoàn, lại không biết nên xử lý như thế nào cho tốt. Này, ta tìm cơ hội vụng trộm giặt sạch đi. Công Trác Lương thấy thế vội vàng đoạt lấy khăn tay trong tay y, nhảy xuống dưới nhét vào trong một cái hòm tinh xảo. Bên trong đó là đựng hoa thiếp trang sức bốn mùa phu gia vì tân nương tử mua sắm, chìa khóa cũng là Kiều Ứng Trạch tối hôm qua vừa mới giao cho Công Trác Lương, không cần sợ bị người khác phát hiện. Nga, Kiều Ứng Trạch hàm hồ lên tiếng, vì che giấu xấu hổ vội vàng quay đầu đi kéo chuỗi chuông màu đỏ, dây thừng kia dùng để nối với cửa phòng nha hoàn trực đêm cách phách tiện cho bọn họ buổi tối gọi người tới hầu hạ. Công Trác Lương khóa kỹ ngăn tủ cũng một lần nữa ngồi trở lại bên giường, chờ bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo, hai người lúc này đều đã quên, bọn họ tối hôm qua dùng khăn tay cũng không chỉ một cái kia. Theo cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái tươi cười ngọt ngào lộ ra chút ngây thơ dẫn đầu đi đến, đi theo phía sau nàng bên trái là Nhược Lam cùng Nhược Tử, còn lại bên phải là hai tiểu cô nương, bộ dáng thoạt nhìn bất quá chỉ 11-12 tuổi, từng người đều bưng thủy bồn bố khăn và những vật khác. Cô gái cùng hai tiểu cô nương tiến vào sau đều vẻ mặt giấu không được sắc mặt vui mừng, mà Nhược Lam cùng Nhược Từ tuy rằng trên mặt đều mang theo cười, nhưng luôn có chút không quá tự nhiên, ánh mắt Nhược Lam nhìn về phía Cung Trác Lương là mang theo thân thiết, mà Nhược Từ lực chú ý phần lớn là bị những thứ đẹp đẽ quý giá trong phòng hấp dẫn. Cung gia tuy là đại phú, nhưng rốt cuộc không có xuất thân, rất nhiều thứ tốt đều giới hạn không thể dùng, nay vào cửa Kiều gia, mới thật sự biết cái gì gọi là đại phú đại quý. Chúc mừng thiếu gia thiếu phu nhân, nô tỳ Hàm Thư, hướng thiếu phu nhân dập đầu. Hàm Thư, cũng chính là đại a đầu bên người Cung Trác Lương, Mỹ Thư Tư cấp hai người nói hỉ, sau đó lại hướng về Cung Trác Lương quỳ xuống dập đầu tỏ vẻ chính thức nhận hắn làm chủ tử. Đứng lên đi, Cung Trác Lương ngồi ở bên giường nhận lễ của nàng, sau đó đem hà bao đã sớm chuẩn bị tốt chọn một cái nặng đưa cho nàng, bên trong là 6 khỏa chân châu trị giá 1 lượng bạc là tiền lì xì thưởng cho đại a đầu. Thời đại này vàng bạc thực sự đáng giá, nhà giàu giống Kiều gia như vậy, không tính nhóm chủ tử khác thưởng nhất đẳng nha đầu tiền tiêu hàng tháng cũng tới 1 lượng rưỡi bạc. Nô thì tình hỏa, vũ hỏa, hướng thiếu phu nhân dập đầu. Sau Hàm Thư, hai nha đầu còn nhỏ tuổi cũng cùng nhau quỳ hướng Cung Trác Lương dập đầu, Cung Trác Lương lại chọn 2 cái hà bao có vẻ 3 khỏa ngân châu cho các nàng, hai người một người thẹn thùng một người vui vẻ tiếp nhận. Nô thì Nhược Lam, Nhược Tử, hướng cô ra dập đầu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi phu gia bên này quỳ xong, đến phiên nha đầu hồi môn bên nhà mẹ đẻ, Nhược Lam đê mi thuận mục liễm cười quỳ xuống, Nhược Tử lại hướng về Kiều Ứng Trạch uyển nhiên cười, mới lộ ra một bộ xấu hổ chậm rãi quỳ. Nhìn xuống xúc động trợn trắng mắt Cung Trác Lương tâm nghĩ nha đầu kia muốn chết, sợ người khác không biết ngươi muốn đi lên giường chủ tử sao. Mặt khác dư quang thấy Hàm Thư cùng hai tiểu nha đầu ánh mắt nhìn Nhược Tử cũng không đúng, Cung Trác Lương trong lòng quyết tâm muốn đem Nhược Tử ném đi càng kiên quyết. Hành vi của nha đầu của hồi môn chính là đại biểu cho thể diện của tân tức phụ, nếu bổn phận thành thật người khác tự nhiên đều sẽ nói tân nương có bản lĩnh, không cần nha đầu đến đỡ, nếu là lớn lên xinh đẹp tân nương kia không phải quá lợi hại cũng chính là tuổi còn nhỏ hoặc không năng lực dựa vào nha đầu chiếm sủng, nha hoàn nếu câu dẫn người, vậy chính là nhà mẹ đẻ môn phong. Không tốt dẫn theo đó cô dâu cũng bị xem nhẹ. Môn phong ý chỉ cách dạy dỗ, nhân cách của một gia đình gia tộc. Cung Trác Lương không hiểu được thẩm mỹ và chỉ số thông minh cung gia mẫu Dạ Xoa, dù sao Nhược Tử này hắn xem thế nào cũng thấy không yên tâm, hắn cũng sẽ không dưỡng một con rắn độc bên người, chẳng qua nàng thuộc hồi môn hàng đầu của mình, ở người khác xem chính là mặt mũi của mình nên không thể động nàng được, Cung Trác Lương cũng không thể đánh vào mặt chính mình, đúng là phải nghĩ biện pháp xử lý thật tốt. Đứng lên đi, Hàm Thư đã hầu hạ bên người ta nhiều năm, về sau trong phòng này có chuyện gì các ngươi đều nghe an bài của nàng là được, về phần tiền tiêu hàng tháng của các ngươi, trước ấn theo nhị đẳng mà lĩnh 1 lượng đi. Không giấu vết nhíu nhíu mày Kiều Ứng Trạch nhìn Nhược Lam cùng Nhược Tử, không có tiếp 2 cái hà bao Hàm Thư đưa qua, mà là ý bảo nàng giao cho 2 nàng, xác định địa vị của nàng là đại a đầu trong phòng này. Đã biết thân phận Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch đối nha đầu hồi môn mà cung gia đưa đến tự nhiên không có hảo cảm, y sợ Cung Trác Lương không áp chế được các nàng, cho nên đem địa vị Hàm Thư nâng lên, có cái gì sai lầm đều có Hàm Thư giáo huấn các nàng. Nô thì đã biết, Nhược Lam cùng Nhược Tử có chút kinh dị nhìn nhau, sau đó nghe lời hướng Hàm Thư chào gọi tỷ tỷ, bất quá tươi cười đều có điểm miễn cưỡng, Nhược Lam là lo lắng Cung Trác Lương chọc Kiều Ứng Trạch không vui, cho nên y mới chèn ép hạ nhân nhà mẹ đẻ rõ ràng như vậy, Nhược Tử cũng tự giác thấy đã đánh mất mặt trong lòng bất mãn đồng thời lại có chút lo sợ cử chỉ cũng trở nên thành thật. Chắc chắc chúng ta cũng phải mau chút, lão nhân gia tổ mẫu bên kia nàng nhất định là vội vã muốn gặp cháu dâu đấy. Kiều Ứng Trạch sụ mặt cùng Nhược Lam, Nhược Tử nói xong, khi đem tầm mắt quay lại trên mặt Cung Trác Lương, lập tức liền biến thành một bộ dáng khác tươi cười ôn nhu có thể chìm chết người, nói xong còn vô cùng thân thiết ôm thắt lưng Cung Trác Lương, cùng hắn rửa mặt thay quần áo. Ân, hiểu được tất cả hành động này của Kiều Ứng Trạch là đang bảo hộ mình, Cung Trác Lương trong lòng nói một tiếng khen ngợi cũng thực nề tình làm ra một bộ dạng chim nhỏ nép vào lòng người tô đậm thật to hình tượng người đứng đầu một nhà cho Kiều Ứng Trạch cha, gocchuyenaudio.com. Bà nhà đầu Kiều gia nhìn đến đây, liền đem hành vi chèn ép Nhược Lam Nhược Tử phía trước của thiếu gia các nàng, cho rằng là đang hướng tân phu nhân tỏ thái độ ý tứ không có thu nha đầu hồi môn của nàng vào phòng. Nhà đầu của Kiều Ứng Trạch đều biết tính tình thiếu gia nhà mình cũng không phải cái loại ngụy quân từ khẩu thị tâm phi, vì thế trong lòng đối hai nha đầu mới tới kia tự nhiên có phân chia thái độ đối đãi Nhược Tử càng hơn vài phần vi diệu. Nhược Lam cùng Nhược Tử đều thông minh, đối với việc Kiều Ứng Trạch tỏ thái độ, Nhược Lam mặc dù không biết tình huống tối hôm qua, nhưng nhìn hiện tại cũng an tâm không ít, Nhược Tử cũng là trong lòng không tin, nam nhân này còn có không ham mỹ sắc không lén ăn vụng. Bất quá chỉ là giả vờ trên mặt mà thôi. Nhược Lam, Nhược Từ cùng Tình Hỏa, Vũ Hỏa đều tự hầu hạ tiểu thư cùng thiếu gia nhà mình rửa mặt chải đầu, Hàm Thư tắc tự mình vì hai người sửa sang lại đệm chăn đổi sàng đan, lơ đãng rũ ra cái khăn tay trắng tối hôm qua nàng tự mình bỏ vào, vừa thấy hồng ngân loang lổ trên mặt kia, Hàm Thư kinh hỉ khinh hô một tiếng, vội vàng lấy qua cái khay đã chuẩn bị ở bên, cởi bỏ cái hồng trù trên đó đem khăn tay chải ra thả vào, sau đó phủ hồng trù vào tự mình bưng lên, hướng Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương chúc mừng một tiếng sau đó vui vẻ vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Hồng trù, lụa đỏ, Hàm Thư, Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương đang rửa mặt nhìn thấy Hàm Thư mang sang khay kia, hiểu ra được thì Kiều Ứng Trạch lập tức thay đổi sắc mặt, lại căn bản không kịp ngăn lại tiểu nha đầu chạy vội ra ngoài, chỉ có thể mặt đỏ lên đứng tại chỗ, trong đầu hỗn loạn thành một đoàn tương hồ. Mà Cung Trác Lương đứng ở cách y không xa đó, lại là thập phần bình tĩnh bụng mặt quay đầu làm bộ thẹn thùng, cố gắng áp chế khóe miệng của mình sắp nhếch đến hai bên, đối mặt loại tình huống trước mắt này, làm tân nương, như hắn cũng phải tỏ vẻ chính mình thực thẹn thùng a thực thẹn thùng. Tình Họa cùng Vũ Họa đều nhìn lầm phản ứng của Kiều Ứng Trạch là ngượng ngùng, tươi cười đầy thiện ý nói chúc mừng, lại không biết trong lòng thiếu gia nhà các nàng đã muốn hộc máu, mà Nhược Lam, Nhược Từ bên này đều có chút kinh nghi, nhưng nhìn thấy Cung Trác Lương vẫn là một bộ dáng không hề gì, liền cũng áp chế tâm sự, cười đến hòa hợp êm thấm. Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương bên này trước không đề cập tới, đan nói Hàm Thư phùng khay kia đến sân lão phu nhân Kiều gia trụ trong viện bà tử nha hoàn vừa thấy gì đó trên tay nàng, không cần thông bẩm liền đem nàng đón vào, lão phu nhân một thân hỉ khánh hoa phục cũng đang ở đại sảnh đợi, thấy Hàm Thư vẻ mặt vui mừng bước nhanh đi đến, vội vàng chống quải trượng run rẩy từ ghế đứng lên, được nha hoàn bên người giúp đỡ đón vài bước tự mình vạch hồng trù trên khay kia nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt vui mừng vỗ về ngực nở nụ cười. Lão thiên gia phù hộ, ngoan tôn. Của ta cuối cùng có hy vọng rồi, Ứng Trạch của ta có hy vọng rồi à, ngoan tôn, cháu ngoan, thấy để cháu ngoan giống con nít quá, nếp nhăn trên mặt đều cười mở Kiều lão phu nhân hai tay tạo thành chữ thập bái bái, hào phóng thưởng cho Hàm Thư cùng nha hoàn bà tử ở mãn phòng tiền mừng, sau đó nghe tiếng ca tụng tiếng cảm tạ của mọi người, lão phu nhân cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại trên ghế, độ cong khóe miệng nhếch ra không phải ít. Góc truyện audio.com Hồi tưởng đến Kiều Ứng Trạch trong đoạn thời gian hung hiểm trước Kiều lão phu nhân nghĩ mà lòng vẫn tràn đầy sợ hãi, lại cảm thấy mình kiên trì cho y dung hỉ thật sự là sáng suốt nếu chính mình cũng giống như hai cái nhi tử tức phụ nhẫn tâm kia không quản không trông như vậy, mạng nhỏ ngoan tôn của nàng đã rớt rồi, hiện tại Tiểu Ứng Trạch của nàng không chỉ kiên trì đến giờ, còn hào hào thành nhân, nàng như thế nào có thể không mừng rỡ như điên chứ? Ứng Trạch cùng tôn nhi tức phụ đến đây chưa? Mau mau, đem hà bao kia thay đổi đi, đổi chỉ kỳ làm tốt nhất cái kia, đem cháp trang sức ở phía trên hết của ta lấy đến, ta phải cho hảo tôn con cháu dâu của ta thêm vinh dự đầu. Tôn nhi tức phụ cháu dâu, tôn nhi là cháu tức phụ là dâu. Vợ, lúc đầu định dùng cháu dâu cho đỡ rườm rà, nhưng tại vì gọi đại kiều là tôn nhi, mà gọi bé cung là cháu dâu thì kỳ, đừng trách ta dùng Hán Việt hơi nhiều nhá. Càng nghĩ càng cảm thấy mình anh minh, Kiều lão phu nhân cười lấy lại hà bao bọn nha hoàn một lần nữa bao tốt, nhìn đồ án nguyên ương tinh xảo trên mặt trong lòng đắc ý a, tâm nghĩ nay tôn nhi cùng tôn nhi thức phụ được việc kia tiếp qua 2 năm, mình có thể thấy tàng tôn đi, ha ha. Lão phu nhân, đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến đây kính trà cho ngài. Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của bà tử Kiều lão phu nhân cũng không làm ra vẻ tiểu ý 10 phần gọi bọn họ tiến vào, chỉ thấy một đôi tiểu bích nhân giữa chúng nha hoàn vây quanh mà chậm rãi đi đến. Tác giả có lời muốn nói, lăn lộn cười to, đại kiều nhà của ta đáng thương a, cách chương.